Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414 thống khổ. Từ Bình cũng biết Sở Từ đi theo Hoắc Thần Tiên học điểm y thuật, nhưng chỉ cảm thấy đó là vì khai xưởng dược làm chuẩn bị, cũng không cho rằng nàng thật sự có thể cho người khác xem bệnh. Cho nên lúc này xem nàng xách theo cái hòm thuốc giống mô giống dạng, trong lòng kinh ngạc nháy mắt, lúc sau liền lại là một bộ khinh thường dạng. Nha đầu này chỉ sợ là muốn cố ý ở trước mặt hắn chứng minh chính mình đi. Quả nhiên vẫn là để ý hắn cái này trưởng bối cái nhìn. Bất quá hiện tại đã chậm, chẳng sợ chính là chết, hắn cũng sẽ không đối này Sở Từ đổi mới nửa phần. Làm đứng làm gì, giúp ta xách theo cái hòm thuốc. Sở Từ thanh âm lạnh lùng, nói thẳng nói, bộ dáng này đảo thật như là phân phó thủ hạ làm việc. Từ Bình cứng đờ một khuôn mặt đi tới, kết quả trầm trọng cái hòm thuốc, trong miệng còn không quên hỏi, đi đâu, hảo hảo sinh ý ngươi không làm, lại lăn lộn này đó làm gì, ngươi cái này đương lão bản không ở trong tiệm, bọn họ lười biếng làm sao bây giờ. Sở Từ vừa nghe lời này, nhướng mày, xem ra Từ Bình này tự cho là đúng thói quen còn không có sửa đổi tới a. Hoặc là nói, hắn này trong lòng một phương diện đem nàng trở thành con dâu bắt đầu tính kế tiền tài, một phương diện lại ghét bỏ nàng tính cách không như ý. Lăn lộn, Từ Vân Liệt mỗi ngày giữa trưa đều phải uống thuốc châm cứu, ngươi cái này đường bạn đều không rõ ràng lắm. Sở Từ phản thanh cười nói, Từ Bình sửng sốt, hắn nào biết đâu rằng hắn kia đại nhi tử chuyện này. Lão đại thân thể hảo hảo, ngươi thiếu tới hống ta, liền tính hắn thực sự có bệnh, cũng không nên tìm ngươi đi. Hoặc Thần Tiên không phải ở sao, ngươi làm hắn đi theo, ngươi đánh cái xuống tay không phải được rồi. Từ Bình lại nói, Sở Từ phiên xem thường, Hoặc Thần Tiên y thuật hảo nhưng không đại biểu chuyện gì đều phải hắn ra tay. Nàng thật là cái gà mờ, nhưng cấp Từ Vân Liệt trị liệu thính lực phương pháp là nàng cùng Hoặc Thần Tiên cùng nhau tưởng. Mặt khác Hoặc Thần Tiên rốt cuộc tuổi lớn, khai căn tử bốc thuốc còn hành, nhưng nếu là thời gian dài châm cứu, làm loại này khảo nghiệm nhãn lực cùng sức chịu đựng sống lại là không được. Cho nên nàng nhàn rỗi mấy ngày nay, Hoặc Thần Tiên đêm này phương pháp tỉ mỉ dạy cho nàng. Nàng học quá võ, tay mắt lanh lẹ còn ổn trọng, so Hoặc Thần Tiên còn thích hợp. Không làm ngươi nói nhiều, đi theo là đến nơi. Ta là ngươi lão bản không phải con dâu, dùng đến ngươi nói ra nói vào. Sở Từ chút nào không cho mặt mũi, lạnh u u nói một câu, trực tiếp đem Từ Bình mặt sau sở hữu nói đều đổ trở về. Một đường ngồi xe buýt hướng Từ Vân Liệt nhà xưởng mà đi. Từ Bình vẫn là đầu một hồi đi tìm nhi tử, đột nhiên phát hiện chính mình đối đại nhi tử thật là một chút đều không hiểu biết. Hắn chỉ biết là nhi tử kiếm tiền, kiếm không ít tiền. Sở Từ sở dĩ mang theo Từ phụ hoàn toàn chính là muốn cho cái này lão nhân biết Từ Vân Liệt ở quân đội mấy năm nay trả giá cái dạng gì đại giới. Hắn kia lỗ tai kỳ thật là hảo hảo, tổn thương kỳ thật là não bộ thần kinh, giải phẫu tu bổ tương đối khó khăn. Vừa lúc trong tay có tương đối tốt điều dưỡng phương thuốc, lại phối hợp Hoặc Thần Tiên châm cứu thuật, hẳn là có mấy thành hy vọng. Bất quá dù sao cũng là bị thương đầu, châm cứu tuy rằng có hiệu quả, nhưng cũng có chút tác dụng phụ. Mỗi lần sau khi chấm dứt, Từ Vân Liệt liền sẽ đau đầu thực. Ngay từ đầu liên tục nửa giờ tả hữu, này hai ngày hảo chút, 20 phút, Nhưng mặc dù đau đầu thời gian ngắn lại, nhưng thống khổ cường độ lại không hàng. Sở Từ thậm chí còn phải đem người cột lấy, bằng không lấy đau giảm đau, cắn đứt đầu lưỡi liền không xong, mà mang đi từ phụ qua đi. Sở Từ âm hiểm cười một chút, thật ra mà nói, nàng chính là vì cấp Từ Vân Liệt hạ miệng. Này từ phụ mấy năm trước được Từ Vân Liệt bán mạng tiền, lại vẫn là lòng tràn đầy không biết đủ, không cho hắn thể nghiệm một chút Từ Vân Liệt thừa nhận thống khổ nàng này trong lòng như thế nào. Có thể không có trở ngại. Hết chương.